Chương 2913, lời đồn đại nổi lên bốn phía, 2. Nếu như nói, trước đó nghe được Tuyệt Mệnh công tử cùng Bắc Lục Mộc Nhạc Các, Vân gia, Ninh gia liên danh truy sát, không ít người còn bán tín bán nghi. Kia lúc này nghe được Lục Mạnh Quang ba người như thế kỹ càng tự thuật, rất nhiều người lại là bất chi bất giác tin tưởng. Ta cũng đã nói, Tuyệt Mệnh công tử Ninh Hú là bực nào chính trực vô tư quân tử, từ hắn nổi danh đến nay, vẫn tại truy sát tà ma, cứu phổ thông tu sĩ cùng thủy hỏa. Hắn đã nói Tiêu Diêu Thất Ma là ma tu, vậy bọn hắn liền nhất định là ma tu. Thật không nghĩ tới, Tiêu Diêu Thất Tử vờ ơ y ma là như thế phát rồ xuất sinh, uổng ta lúc đầu còn như thế sùng bái Quân Mộ Nhan, thật sự là mù mắt chó của ta. Phi cu nở dê có kia khuynh thành quân sen lẫn trong đám người, yếu ớt giải thích, quân đại thần không phải người như vậy, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Nhưng mà, thanh âm của các nàng quá nhỏ, cu nở dê quá yếu ớt, rất nhanh liền bị to lớn tiếng gầm ép xuống. Mà trong đó kiêu ngạo nhất nhất mở mày mở mặt, chính là Lương Thần Đại Quân. Nên để bọn hắn làm sơ nói xấu chúng ta Diệp Đại Thần, hiện tại phong thủy luân chuyển đi ha ha, còn một người đồ một thành, chỉ có quân đại thần. Phi tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhất định phải là chúng ta Diệp Đại Thần được rồi, Quân Mộ Nhan tính la cao y gì chứ, a nàng là lục tinh chi chủ sao, kế thừa Hồng Hoang Tháp sao, là độc nhất vô nhị thánh tổ dược vương đệ tử sao, liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương. Giáng dấp quyến rũ điểm liền dám xưng đại thần, có xấu hổ hay không a? Tại lục tinh đồ bảng sự kiện vừa mới kết thúc lúc, Hồng Hoang Tháp còn không có gì danh khí. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thông qua Long Đằng Học Viện giao nạp tinh thạch tiến vào Hồng Hoang Tháp tu tập. Tại phát hiện tu vi của mình thần thức tâm tính, thậm chí nguyên thần đều cấp tốc tinh tiến về sau, bọn hắn chấn kinh. Hồng Hoang Tháp đúng là cái so lục tinh tháp còn muốn cho người điên cuồng bảo bối. Mà cái này Hồng Hoang Tháp, Long Đằng Học Viện bên trong rất nhiều người đều biết, kia là ban thưởng cho lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần. Chỉ là, muốn cướp đoạt Hồng Hoang Tháp người tìm không thấy Diệp Lương Thần, mới chỉ tốt coi như thôi. Đối với Lương Thần Đại Quân đến nói, Diệp Lương Thần chính là bọn hắn trời, tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoảng thời gian này Quân Mộ Nhan cái tên này lại lúc nào cũng xuất hiện, thậm chí đè ép Diệp Đại Thần một đầu. Cái này khiến bọn hắn sao có thể nhận tốt. Lần này Quân Mộ Nhan lật xe, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt. Bên trong Vân Mộng Trạch, Mộ Nhan phất tay đóng lại hình ảnh, có chút nheo cặp mắt lại. Tiểu Thiên Khí nắm chặt song quyền, hai gò má trống cùng bánh bao chay đồng dạng, đời thứ nhất túc chủ. Tiểu Thiên, cái này đem bọn này người nhiều chuyện cho hoành ra thiên quang khư, về sau ai dám nói ngươi một câu nói xấu, Tiểu Thiên liền cho bọn hắn thêm xét đánh trừng phạt, xem bọn hắn còn dám hay không nói. Mộ Nhan cười lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo Tiểu Thiên nâng lên mặt, vô dụng, thiên quang khư chỉ là bọn hắn truyền bá tin tức này trong đó một cái đường tắt. Dù là ngươi đem bọn hắn đuổi ra thiên quang khư, bọn hắn muốn để người trong thiên hạ biết, đồng dạng sẽ có những biện pháp khác. Ngược lại còn bại lộ quan hệ của ta và ngươi. Tiểu Thiên, chẳng lẽ liền mặc cho đám hôn đản này vu hãm túc chủ ngươi sao? Mộ Nhan hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu dã rời. Khoảng thời gian này nàng tại Bắc Lục chưa bao giờ qua một khắc ngừng. Từ đầu tới đuôi đều đang không ngừng chiến đấu, buôn ba, chiến đấu. Có lẽ, càng làm cho nàng khó chịu cùng mệt mỏi, là nghe được liên quan tới phụ thân cùng mẫu thân réo rắt thảm thiết đi qua. Là đại sư huynh cùng tiểu thất kia để người đau đớn thương tiếc quá khứ. Cú nở dê có lẽ, là cùng Ninh Hú quyết liệt, cuối cùng để nàng nỗi lòng khó bình. Chương này xong.